Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, phần 97, chỉ có ta một cái làm độc thân cẩu người ở yên lặng ăn đường sao? Hắn nhìn về phía ánh mắt của nàng nghiêm túc, rõ ràng bị thương là nàng. Lại còn có không phải cái gì khó lường miệng vết thương. Trước mắt tiểu hỏa long lại khó chịu cực kỳ, thực không nghĩ nhìn đến cảnh tượng như vậy, rất muốn bảo hộ nàng, từ nhỏ đều vẫn luôn bảo hộ nàng. Chính mình không ở kia đoạn thời gian trong lòng liền sợ nàng ra điểm sự. Hiện tại chính mình ở bên người nàng, vẫn là không có gì dùng, hắn cũng biết là việc nhỏ. Chính là khó chịu, ai biết cái này ngu ngốc một chút đều không có cố kỵ nhà mình trúc mã. Yếu ớt mẫn cảm tiểu tâm can, thiếu nữ thậm chí còn cười khẽ ra tiếng, cười nhạo nói, như vậy một chút tiểu miệng vết thương, căn bản không cần phải nằm viện, ta mới không nghĩ đi bệnh viện bên trong nằm. Tiểu trúc hảo bổn nga, liền thường thức đều không có, nàng tiếng cười thực thanh thúy. Thanh âm mềm mại động lòng người, loại này ngu ngốc. Quả thực muốn tức chết người. Một chút đều không có văn nghệ tế bào ngu ngốc. Xuân đã chết, tiểu hỏa long nháy mắt đã bị trêu chọc đến thở phì phì. Cùng loại này ngu ngốc liêu thương cảm, một giây đều phải khí tạc, tay ngứa đến lợi hại. Thật muốn cấp người này một cái bạo lật, nhưng thật ra một câu liền hòa tan hắn sở hữu khó. Chịu không đợi hắn phản ứng lại đây khí bất qua đánh nàng một chút thời điểm. Bên kia thiếu nữ liền bay nhanh hôn hắn một ngụm, cười ngâm ngâm nói, tiểu trúc thật tốt, ta càng ngày càng thích tiểu trúc, có đối lập mới biết được cái gì chân quý nhất, nàng nhất sẽ hống. Người tiểu hỏa long đỏ mặt dường như không có việc gì mà ngô một tiếng. Nếu không phải bởi vì ở bên ngoài, cái đuôi cùng tiểu giác đều phải vui sướng mà lộ ra tới. Hắn cũng bồi nàng cùng nhau gặm quả táo. Một lát sau, thiếu niên đột nhiên mở miệng hỏi, là bị cái kia nam hài tử đẩy đến sao? Hứa Hủ không hỏi hắn là làm sao mà biết được là, nàng cũng không phải một cái thực thiện lương. Người, đặc biệt lần này nàng là thật sự có điểm sinh khí. Bị đẩy đến cho dù là thương không nặng, đối phương cũng thực sự quá mức ta cự tuyệt hắn. Hắn liền thẹn quá thành giận, trúc mã trầm mặc hai giây. Hai ba khẩu liền đem nửa cái quả táo ăn luôn, lấy hắn sức ăn tới nói. Nửa cái quả táo thật sự là chỉ đủ tắc kẽ răng, nhưng là cái này cắn quả táo thanh âm thật sự là thanh thúy vang dội thực hắn thật quá đáng. Ta muốn chính mình trả thù hắn một chút, Hứa Hủ cắn quả táo. Chân nhẹ nhàng hoảng, trả thù hắn nhiều đơn giản, xử chút ngáng chân, thậm chí cái gì đều không cần làm, chỉ cần đem nàng là bị hắn đẩy đến sự tình truyền ra đi. Đều cũng đủ làm các bạn học cô lập người này. Vườn trường bên trong học sinh còn không có trở nên khéo đưa đầy. Bọn họ ở một mức độ nào đó rất là ghét cái ác như kẻ thù, nói. Nàng đem chính mình tầm mắt đầu hướng trước mắt thiếu niên. Hiếu Kỳ nói, tiểu trúc tới thật nhanh a, bảo vệ cửa không có ngăn đón ngươi sao? Cao trung cùng đại học không quá giống nhau. Cao trung bảo vệ cửa thủ thật sự nghiêm, không có lão sư điện thoại đều sẽ không tha người đi vào. Sợ ra bất luận cái gì vấn đề, Khương Duy Dương ngẩng đầu ưỡn ngực. Một bộ ngạo mạn lãnh đạm bộ dáng. Thân là Obuola tinh cầu vương thất, nhân loại đôi mắt còn không đủ để bắt giữ đến ta tung tích. Huống chi ta còn ở nguyên soái nơi đó học được như thế nào ở theo dõi hạ che giấu chính mình hành. Tùng, Hứa Hủ chống cằm, thiên đầu thực nghiêm túc mà nghe hắn nói, nàng thực thích trúc mã như vậy tiểu kiêu ngạo biểu. Tình tổng cảm thấy thực đáng yêu, vì thế nàng thực nể tình mà vỗ tay. Trong miệng tán dương. Tiểu trúc thật là lợi hại a, tiểu hỏa long lại đỏ mặt. Thiếu chút nữa cái đuôi liền lộ ra tới, Hứa Hủ hôm nay trước tiên tan học. Lão sư cũng không có ngăn đón, tuy rằng thế giới này học tập lên hơi chút cố hết sức điểm. Nhưng là một cái thân thể kém, thường xuyên trốn học nữ hài tử ở chủ nhiệm lớp nơi đó tổng vẫn là có điểm đặc quyền, về đến nhà lại. Là hảo một phen trần an hứa phụ hứa mẫu yếu ớt tiểu tâm can. Bất quá trừ bỏ ở trên đường, nàng liền không có thấy tiểu trúc, Trúc Mã mới vừa đem nàng đưa về ra liền biến mất, nhất định là đi làm chuyện xấu, thân là Thanh Mai. Trúc Mã bên trong Thanh Mai, tiểu Trúc Mã chuyển nhãn châu, nàng liền biết người này suy nghĩ cái gì, đặc biệt là kia nửa cái quả táo ăn đến kia kêu một cái khí thế 10 phần A, vì thế chờ đến tiểu Trúc Mã nửa đêm trở lại chính mình phòng nhỏ thời điểm, thiếu nữ ngồi ở hắn tiểu trên giường, tình xảo khuôn mặt mặt trên vẫn duy trì rất là sung sướng mỉm cười. Hướng hắn chào hỏi, buổi tối hảo A. Tiểu Trúc chương 142.9.13 người nào đó bị dọa đến hồn phi phách tán. Cả người đều cung đi lên, hai mắt trừng to, rất giống một con trấn kinh mèo con. Hắn hơn nửa ngày mới lắp bắp nói. Vãn, buổi tối hảo, hiện tại là thảo luận buổi tối được không thời điểm sao? Tiểu Trúc thật sự bị chủ bà ăn đến gắt gao nha. Thân là vương thất tôn nghiêm quả thực một chút đều không có. Đừng nói tam thê tứ thiếp, liền chủ bá cái này đều ăn không tiêu, đi làm chuyện xấu, chỉ nghe thấy nàng mềm mại thanh âm, hơi hơi cúi người, mang theo ý cười hỏi, không, không có, loại này đại lão ra sự tình sao lại có thể làm người này biết. Như vậy tưởng tượng người nào đó duỗi thẳng lưng, nỗ lực làm ra một bộ rất là hờ hững bộ dáng. Cứ việc mặt ngoài lại phong khinh vân đạm. Nhưng hắn liền đứng ở cửa chết sống không chịu đi vào, thiếu nữ ngồi ở hắn trên giường. Trên đầu gối còn phóng hắn trộm đang xem truyện tranh, cả người quả nhiên ôn nhu hào phóng. Nàng ngước mắt, như là hoàn toàn không để bụng đáp án nga một tiếng lúc sau. Sau đó chậm rãi mở miệng nói, tiểu Trúc nói qua, có chuyện nói sẽ không gạt ta. Quả nhiên, tiểu Trúc lời nói đều là gạt ta. Nàng nhất quán réo rắt thanh âm mang lên giả dối thương cả mơ siêu ta đi giáo huấn ra hỏa kia. Chiều này mỗi khi đều có thể hiệu quả, tiểu Trúc Mã nhưng đơn thuần, không đợi nàng nói xong câu đó. Người nào đó liền tự động đầu hàng, hắn ngồi xuống nàng bên người, trong miệng thành thành thật thật mà công đạo sở hữu sự tình. Hắn lộng bị thương ngươi, không có xin lỗi, ta có điểm sinh khí. Cho nên liền đi trả thù hắn, ta không có làm được thực quá mức. Ta chỉ là cũng làm hắn quăng ngã mấy ngã, tuy rằng hắn chỉ là đẩy ngươi một chút. Làm ngươi quăng ngã một chút, nhưng là ngươi cùng hắn sao có thể giống nhau. Ngươi chính là bất công. Ta cũng chỉ là làm hắn nhiều quăng ngã mấy ngã mà thôi. Hắn rũ mắt nói chuyện bộ dáng rất là nghiêm túc. Đương nhiên hắn cũng có chính mình tư tâm. Luôn là cảm thấy cái kia nam sinh mạc danh nguy hiểm. Cho nên cũng không có ở lâu tay, vậy ngươi bị thương sao? Thiếu niên nao nao, bốn mắt nhìn nhau, nữ hài nhìn hắn. Đem đầu gối chuyện tranh đặt ở một bên, ngồi xuống hắn trên giường, ở hắn phía sau, nhẹ nhàng giúp hắn đem đầu tóc thượng thảo diệp hái được xuống dưới, hứa hù thanh âm vẫn luôn thực. Nhẹ, nhẹ nhàng, mềm mại, tiểu Trúc bị thương sao? Không có, loại này chuyện nhỏ như thế nào sẽ làm ta bị thương. Thiếu niên ngoan ngoãn mà ngồi xong, nhếch miệng cười cười, lộ ra trắng tinh hàm răng, ánh mặt trời sáng lạn, hứa hủ lại không có đi theo cười. Nàng tầm mắt chậm rãi định ở hắn sau cổ, nơi đó có thực rõ ràng vết thương. Thương hẳn là thực trọng, bằng không lấy tiểu hỏa long viễn siêu thường nhân chữa khỏi lực. Sẽ không hiện tại còn dư lại như vậy dấu vết, thiếu nữ ngón tay tinh tế mềm mại. Ngón tay mới vừa tiếp xúc này vết thương, thiếu niên thân thể hơi không thể thấy mà run run. Hắn thực mẫn cảm với nàng đụng vào, nàng nói, rõ ràng lần trước gặp mặt còn không có, nàng tổng có. Thể ở hắn trên người phát hiện rất nhiều vết thương, hoặc đại hoặc tiểu, chỉ cần nhìn này đó dấu vết đều có thể biết hắn ở đối mặt chút cái gì. Cả ngày đều ở sinh tử bên cạnh dãy giụa, ở nguyên chủ không biết địa phương. Thiếu niên này rốt cuộc vì này đó trả giá cái gì? Ngẫm lại đều cảm thấy tàn nhẫn thực, thậm chí hắn biến mất, liền có phải hay không tử vong cũng không biết. Chỉ có cuối cùng Khương phụ Khương mẫu lập một cái mộ chôn quần áo và di vật. Hứa hủ nhưng thật ra hy vọng hắn là cái ngoại tinh nhân. Ở hôn ước bị hủy lúc sau. Rời đi địa cầu, ở trong vũ trụ vì Obuola tinh cầu chinh chiến, tiểu trúc nàng bỗng nhiên gọi hắn, ân, ngươi vì cái gì phải đối ta tốt như vậy? Nàng ở hắn phía sau. Khương Duy Dương thấy không rõ thiếu nữ mặt, không biết nàng là như thế nào biểu tình, ta cũng không biết, tiểu trúc Mã Thành Thành thật thật mà trả lời, ta cũng không biết vì cái gì đối với ngươi tốt như vậy. Nhưng là ngươi đối ta cũng thực hảo a, ngươi sẽ cho ta ăn đường, ngươi sẽ cho mua rất nhiều đồ vật, sẽ quan tâm ta, tiểu hủ với ta mà nói. Đặc biệt quan trọng, thiếu nữ đem đầu đặt ở trên vai hắn. Thân thể của nàng luôn là có chút lạnh, hắn tổng nói nàng bổn. Nhưng là nhất bổn không phải người này sao? Rõ ràng cũng chỉ là một cái hư vô mờ mịt hôn ước. Nhưng là cũng đã trả giá thật nhiều đồ vật kia nếu có một ngày. Hôn ước hủy bỏ, tiểu trúc sẽ không từ mà biệt sao? Tỷ như nói rời đi địa cầu hồi Obuola tinh cầu. Nàng mở miệng hỏi, vậy ngươi còn thích ta sao? Khương Duy Dương cảm thấy loại chuyện này sẽ không phát sinh. Nhưng là vẫn là yêu cầu trấn an một chút ngu ngốc bất an. Nhìn xem, nàng chính là như vậy thích hắn. Còn sợ chính mình sẽ vứt bỏ nàng đâu, nội tâm một não bổ quả thực mỹ tư tư thiếu niên trong thanh âm. Còn mang theo khí phách, nếu ngươi còn thích ta, ta liền mở ra quân hạm tới đoạt ngươi. Làm một hồi đoạt người người xấu, nếu là ngươi không thích. Thích thượng người khác, thiếu niên suy nghĩ nửa ngày. Qua một hồi lâu mới quay đầu đi. Tiểu hỏa long ngũ quan rất đẹp. Di truyền tự Khương mẫu mắt to thượng có thật dài lông mi. Hơi hơi rung động, hắn thực thận trọng tiểu tâm hỏi nàng. Tiểu hù sẽ thích thượng người khác sao? Sẽ không, thiếu niên tức khắc cười. Sán lạn đến cực điểm tươi cười. Rất là vui vẻ. Lời nói gian còn không quên chèn ép cái này ngu ngốc. Thuận đường khen khen chính mình, người gen cùng chỉ số thông minh đều kém như vậy. Có thể tìm ta như vậy đã là tổ tiên tích đức, ngươi tuy rằng bổn là bổn điểm. Nhưng là vận khí còn tính không tồi. Nói nữa, chúng ta Obuola tinh cầu người, chỉ có tang ngẫu, không có ly hôn, ngươi đều đã nhận lấy ta long lân. Đã không có đổi ý đường sống, tiểu hỏa long đem nàng ôm lấy. Nhà mình thanh mai thực nhẹ, hơn nữa hắn sức lực rất lớn, một chút đều không uổng lực. Khi còn nhỏ hứa phụ hứa mẫu công tác có điểm vội thời điểm. Đều là đem tiểu gia hỏa phóng tới cách vách Khương gia. Khương phụ Khương mẫu liền cười híp mắt nhìn tiểu nhân ôm tiểu nhân. Hai người liền ngồi ở bên kia cắn hạt dưa, hắn ôm ấp thực sự thoải mái. Đặc biệt là mặt đỏ lên, trên người độ ấm liền càng cao, tiểu trúc mã có chút khẩn trương thêm chột dạ mà muốn sờ sờ tay nàng. Khó được nhìn đến tiểu trúc như vậy biết điều a, chủ bá như vậy sợ lãnh, kỳ thật gặp gỡ tiểu trúc còn rất bổ sung cho nhau. Ha ha ha ha, ta là có ấn tượng, chủ bá chỉ cần vừa đến mùa đông, liền cùng muốn ngủ đông giống nhau, khó trách chủ bá thích tiểu hỏa long a. Còn không có sờ đến, liền nghe được cách vách phòng khụ khụ thanh, phòng này cách vách là phòng cho khách. Trong khoảng thời gian này cũng không có khách nhân trụ hạ. Như vậy duy nhất có thể phát ra âm thanh còn truyền tới nơi này chính là xuyên thấu qua cửa sổ, cách mấy mét nào đó ngu ngốc phòng cửa sổ nơi đó đứng một cái trung niên nam nhân. Đứng ở dưới ánh trăng, hắc mặt nhìn hai người nhất cử nhất động. Bên cạnh còn có cái mỹ phụ nhân vẻ mặt cười tủm tỉm mà nhìn hai người, Khương Duy Dương. Tiểu hỏa long một cái giật mình theo lòng bàn chân, chạy thượng lưng, vội vàng đem nhà mình tiểu thanh mai phóng tới một bên mềm mại trên giường. Liền tay nhỏ cũng không dám sờ soạng, ngồi nghiêm chỉnh ước chừng cách nàng có một mét xa, rất giống nàng là cái gì mãnh thủy quái thú. Sắc mặt hồng phảng phất dây tiếp theo liền phải bốc khói, hứa hủ cười cười. Sau đó quay đầu lại nhìn về phía bên kia cửa sổ hai người. Ngoan ngoãn mà kêu hai tiếng, mỹ phụ nhân cười tủm tỉm mà nhìn nàng. Ý vị thâm trường mà nói một câu, tiểu hủ, mau trở lại đi, về sau có rất nhiều thời gian, tiểu hỏa long mặt càng đỏ hơn. Mắt nhìn thẳng, hứa phụ hừ một tiếng, hứa mẫu trước kia tính tình táo bạo. Cũng không cao hứng nhà mình trượng phu cứ như vậy đem tiểu công chúa hôn sự định ra tới. nhưng là mấy năm nay cũng cảm thấy cách vách tiểu tử thực không tồi. Nhưng thật ra càng ngày càng vui mừng, chẳng qua Hứa Phụ nguyên bản còn rất cao hứng. Hiện tại xem Tiểu Trúc Mã là càng ngày càng không vừa mắt, Hứa Hủ mới vừa đi vài bước liền quay đầu. Đem người nào đó đặt ở trên giường truyện tranh thư cầm ở trong tay. Mỉm cười nói, cho ta mượn xem 2 ngày. Ta xem xong liền còn cho ngươi, người nào đó đỏ mặt. Tiểu tức phụ bộ dáng mà ngoan ngoãn gật đầu. Hết chương.